Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 93 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 93 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 93. Bạch Y đạo nhân nghe xong liền nói: "Liên Y Thanh Bình Sát, thiên địa linh vật này ngươi không cần phải hối đoái. Ngươi hãy tự hỏi bản thân mình, cần gì phải thiên địa linh vật? Sinh tử khô vinh kiếp là đủ rồi. 13 loại kịch độc, độc vô sinh sát, ngươi hãy tìm Linh Tuyệt Mạc Tịnh Chung. Chỗ hắn ắt hẳn đều có, giá cả có thể hơi đắt một chút, nhưng chẳng qua chỉ tốn thêm chút linh thạch mà thôi. Vũ khí hải tham huyết chú sát, ngươi hãy tìm Chập Tàn Nhai Vạn Tượng. Năm xưa, khi hắn đại chiến với tu sĩ Vu Tông Hắc Vũ Ma, trong tay hắn ắt hẳn có loại vũ khí này. Còn huyết mạch Thiên Ban Ngư, ngươi hãy đến Thiên Mục Nguyên. Ở đó có Thiên Ban Ngư còn sống, huyết mạch không thành vấn đề. Lãnh là thượng cổ hoang thú. Nơi này không có mua được, nhưng mà trong môn có thể hối đoái. Huyết mạch lãnh 100 hỗn nguyên tiên nguyên. Lạc Ly, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Hiện giờ ngươi đang nợ tông môn 100 hỗn nguyên tiên nguyên. Nói rồi, một hộp gấm bay đến trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly vội vàng tiếp nhận. Đây chính là huyết mạch lãnh, Lạc Ly nói. Đệ tử đã rõ, xin đa tạ tiền bối. Vị Bạch Y đạo nhân này kỳ thật rất tốt, những vật có thể mua được hắn đều chỉ cho Lạc Ly đến nơi đó mua. Những thứ không cần thiếu hỗn nguyên tiên nguyên hắn sẽ không để cho Lạc Ly phải nợ. Người này quả thật là trong nóng ngoài lạnh, là một người tốt. Khi đã nắm được các chỉ dẫn, Lạc Ly nhịn không được, nói rằng: "Tiền bối, sao ta lại vẫn nợ? Người xem có thể cho ta nợ thêm một quả hỗn nguyên tiên nguyên hay không? Ta đối với thứ này rất đổi hiếu kỳ." Bạch Y đạo nhân nhìn Lạc Ly vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly bị Bạch Y đạo nhân nhìn có chút ngại ngùng, không hiểu hắn có ý gì. Bạch Y đạo nhân đột nhiên ném qua một đồng tiền xu, rồi nói: "Nếu ngươi đã hiếu kỳ về vật này, có lẽ đây chính là cơ duyên của ngươi. Đây là hỗn nguyên tiên nguyên, đồng này không cần nợ, coi như ta tặng ngươi." Lạc Ly nhìn đồng tiền xu lớn bằng đồng tiền bình thường, cả vật thể vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng lạ kỳ, nhưng chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải bạc. Nhưng chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải bạc, cũng chẳng biết làm từ vật liệu gì mà luyện chế thành. Mặt chính là một chữ tiên thể triện, mặt trái là một chữ nguyên, nét chữ thanh thoát, thiết họa ngân câu, cứng cáp và đầy lực, toát ra một khí tức hùng dũng. Cầm trong tay, Lạc Ly dùng sức vuốt ve, nhưng tiên nguyên này chẳng hề suy xuyển, vô cùng chắc chắn. Lạc Ly cất giữ hỗn nguyên tiên nguyên, sau đó nói: "Đa tạ tiền bối." Đến đây, Lạc Ly rời khỏi Linh Bảo Điện, đạt được Lưu Ly Hải Thần Lộ Tuyền, đạt được huyết mạch lãnh, đạt được một hỗn nguyên tiên nguyên, và nợ tông môn 100 hổ nguyên tiền nguyên. Rời khỏi Linh Bảo Điện, Lạc Ly không quay về động phủ mà thẳng tiến chập Tàn Nhai để tìm Vạn Tượng chân nhân. Lạc Ly cũng nhận ra vì duyên cớ của sư phụ, Vạn Tượng chân nhân và mình có mối quan hệ khác thường. 89/10 vũ khí này sẽ không đòi hỏi gì, chỉ cần nói một tiếng hắn sẽ tặng cho mình. Quả nhiên đúng như Lạc Ly nghĩ, đến nơi tìm được Vạn Tượng chân nhân. Lạc Ly chỉ vừa nhắc đến, Vạn Tượng chân nhân gật đầu, liền lấy ra một cái đầu lâu khô đen kịt to bằng nắm tay. Đây là vũ khí ta đạt được khi đại chiến cùng tu sĩ Vu Tông Hắc Vũ Ma năm xưa. Ngươi cầm đi, dùng làm pháp dẫn hải tham huyết chú sát, hẳn là không có vấn đề gì. Lạc Ly vội vàng không ngừng cảm tạ, cất đầu lâu khô đen này, hắn nói. Sư thúc, vũ khí này cần bao nhiêu linh thạch? Hắn làm bộ ngây thơ. Vạn Tượng chân nhân trừng mắt Lạc Ly một cái sau đó nói. Tiểu tử, ngươi nhiều linh thạch lắm sao? Vẫn còn bày trò với ta. Ta tặng không cho người đấy. Vạn Tượng chân nhân tiếp tục nói. Linh Tuyệt Mạc Tịnh Chung sư huynh, ta đã giúp người liên hệ rồi. Có ta nể mặt hắn sẽ không làm khó dễ người. Thế nhưng 13 loại kịch độc này đều là kịch độc hiếm có trên đời. Mỗi thứ đều phải đánh đổi bằng cả tính mạng thì mới có được. Ít nhất cũng phải trị giá 100 vạn linh thạch. Người đi chuẩn bị vật phẩm để mà trao đổi đi. Lạc Ly lập tức lấy ra 100 vạn linh thạch. Vậy thì làm phiền sư thúc. Mới vừa rồi hắn hỏi thăm một chút, nếu tự mình mua một loại kịch độc chí ít là 10 vạn linh thạch, tổng cộng là 130 vạn linh thạch. Thoáng cái tiện nghi được 30 vạn linh thạch quá là hời. Vạn Tượng chân nhân thấy Lạc Ly lấy ra 100 vạn linh thạch, nhíu mày nói. Linh thạch của người quả nhiên rất nhiều. Được rồi, dùng linh thạch để giao dịch. Tịnh Chung sư huynh nhất định sẽ rất vui mừng. Hắn bắt đầu truyền pháp liên hệ, sau đó nói. Người chờ một lát đi. Lạc Ly gật đầu, sau đó lại lấy ra hổ nguyên tiên nguyên, sau đó hỏi. Sư thúc, hổ nguyên tiên nguyên này rốt cuộc là vật gì? Vạn Tượng chân nhân liếc nhìn rồi nói. Vật này người có thể hiểu là tiền tệ lưu thông nội bộ trong hổ nguyên tông ta. Tu sĩ tông ta vĩnh viễn thiếu linh thạch để dùng, cho nên rất ít khi dùng linh thạch làm tiền tệ giao dịch. Hổ nguyên tiên nguyên này chính là tiền tệ lưu thông ở trong tông môn. Thảo nào vừa rồi Vạn Tượng chân nhân nói Lạc Ly hãy chuẩn bị vật phẩm trao đổi, căn bản không hề nói gì về việc chuẩn bị linh thạch. Mà khi Lạc Ly lấy linh thạch ra, hắn còn nói đối phương nhất định sẽ rất vui mừng. Hóa ra tu sĩ nội tông rất ít dùng linh thạch để làm giao dịch, đều là lấy vật đổi vật. Nhưng điều này thật sự bất tiện, cho nên tông môn đã đưa ra hổ nguyên tiên nguyên để thay thế tiền tệ. Vạn Tượng chân nhân tiếp tục nói, phá vỡ suy đoán của Lạc Ly. Truyền thuyết hổ nguyên tiên nguyên này chính là tiền tệ lưu thông giữa các cường giả của các đại thế giới ngoại vực. Ngoài ra thứ này không chỉ có tông môn chúng ta mới có, mà các tông môn khác như Thái Dương Thần Cung, Vạn Tượng Tông, Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái cũng có loại tiên nguyên tương tự. Bất quá, bọn hắn gọi là Thái Dương Tiên Nguyên, Vạn Tượng Tiên Nguyên, Chân Linh Tiên Nguyên. Lạc Ly gật đầu như có điều giác ngộ, sau đó hắn tiếp tục hỏi. Sư thúc, vị tiền bối ở Linh Bảo Đường kia là ai? Vạn Tượng chân nhân đáp. Tòa trấn Linh Bảo Đường của Hỗn Nguyên Tông ta chính là Vũ Thần Sư Tổ, Hóa Thần Chân Tôn. Bất quá người thấy chỉ là âm thần pháp thân. Truyền thuyết chân thân của ngài ấy đang ở trong hư không luyện ngục không gian của Hỗn Nguyên Tông, từng trải qua vạn hỏa tôi luyện, đang chuẩn bị đột phá phản hư cảnh giới. Hư không luyện ngục không gian của Hỗn Nguyên Tông chính là ảo cảnh hỏa ngục nằm trong năm đại ảo cảnh của ngọn núi khổng lồ cùng Vân Hải trong hư không. Không ngờ lão giả này cũng là hóa thần chân tôn, ngang hàng với Tân Nguyên Tổ Sư. Lạc Ly lại hỏi, sư thúc, vậy Mộc Đạo Nhân cũng là hóa thần chân tôn hay sao? Vạn Tượng chân nhân lắc đầu nói, Mộc Đạo Nhân, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Lạc Ly sửng sốt nói. Mộc đạo nhân chính là... Hắn miêu tả hình dáng của Mộc đạo nhân. Vạn Thượng chân nhân nhắm mắt khẽ lắc đầu, sau đó nói. Không có, chưa từng nghe qua vị này, cũng chưa từng gặp qua. Người xác định người này là tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông chúng ta sao? Không ngờ Vạn Thượng chân nhân lại chưa từng gặp Mộc đạo nhân, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Lạc Ly sửng sốt. Đúng lúc này, một con bạch hạc bay đến đậu xuống trước Vạn Tượng chân nhân. Vạn Tượng chân nhân tháo xuống 13 cái bình thủy tinh đủ màu từ trên mình bạch hạc. Mỗi cái đều có hình trụ cao 2 thốn, dày 5 phân. Bên trong đều phong ấn một dòng dịch thể tỏa ra luồng sáng đủ màu. Đây chính là 13 kỳ độc mà Lạc Ly cần. Vạn Tượng chân nhân đặt toàn bộ linh thạch lên trên mình bạch hạc. Bạch hạc bay lên, gật đầu với Vạn Tượng chân nhân rồi xoay mình rời đi. Vạn Tượng chân nhân đưa 13 cái bình thủy tinh này cho Lạc Ly. Khi ngươi dùng, hãy luyện hóa một cách cẩn thận, chớ để tiết lộ kịch độc này ra, kẻo sẽ độc chết người. Lạc Ly cất 13 cái bình thủy tinh. Dạ, tạ ơn sư thúc. Vạn Tượng chân nhân tiếp tục nói. Được rồi, còn thiên mục nguyên kia thì ta không có giúp được, ngươi tự mình đi đi. Lạc Ly hành lễ rồi chập tàn nhai đến thiên mục nguyên. Vạn Tượng chân nhân không có cách nào, nhưng mà Lạc Ly thì có. Hắn vừa bay vừa liên hệ với Bạch Du Du. Rất nhanh, Bạch Du Du liên hệ thành công. Du Du, ta muốn đến thiên mục nguyên hồi đó một ít huyết mạch thiên ba ngư. Không biết ngươi có thể giúp ta tìm người hỏi giá hay là không? Bạch Du Du nói. Lạc Ly ca, huyết mạch thiên ba ngư sao? Đổi gì mà đổi chứ? Thứ này ta có. Người có ư? Lạc Ly sửng sốt. Ta tu luyện chúng sinh lâm vàng thú đạo, huyết mạch nào mà ta không có? Người chờ chút. Chẳng mấy chốc Bạch Du Du xuất hiện, đưa tay trao cho Lạc Ly một hộp gấm. Bên trong phong ấn huyết mạch của thiên ba ngư. Lạc Ly ca, người còn muốn gì không? Chỉ cần thiên mục nguyên ta có, ta đều có thể lo liệu cho ngươi. Vậy cảm ơn nha, à, mà cái này bao nhiêu linh thạch? Bạch Du Du có chút giận dỗi. Linh thạch gì mà linh thạch chứ? Lạc Ly ca, huynh lại nói lời khách sáo rồi. Lạc Ly cười ha ha một tiếng. Vậy ta đây không khách khí nữa nha, tốt. Bây giờ ta về chuẩn bị sẵn sàng. À đúng rồi, đừng quên ngày mai vào giờ thìn, chúng ta cùng nhau khởi hành. Bạch Du Du đáp. Quá tốt rồi, mấy năm nay ta chịu bí bách. Ta luôn hồi ức những trải nghiệm đầy biến động năm xưa của chúng ta cùng nhau. Rốt cuộc có thể được ra ngoài chơi rồi. Hai người lại trò chuyện một hồi, Lạc Ly quay trở về động phủ, suốt dọc đường không khỏi mỉm cười. Vạn Tượng chân nhân không thể giúp, thì mình cũng có cách. Những người bạn nhỏ của mình bắt đầu trưởng thành, mùa gặt hái sẽ đến. Quay trở về động phủ, Lạc Ly chỉnh lý một phen. Đầu tiên là kiểm tra sinh tử khô binh kiếp. Quả nhiên đúng như Vũ Thần Sư Tổ đã nói, cần gì phải đi tìm thiên địa linh vật. Sinh tử khô binh kiếp chính là pháp dẫn tốt nhất cho liên y thanh bình sát. Sau đó Lạc Ly cất giữ cẩn thận các pháp dẫn Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Hải Tham Huyết Chú Sát, Độc Vô Sinh Sát, Hàng Băng Ngục Sát. Chỉ còn lại pháp dẫn Cự Kình Bá Đạo Sát cần phải dựa vào vận may. Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, hắn lấy ra Lưu Ly Hải Thần Lộ Tuyền, quay trở về Thái Sơ Động Thiên, sau đó đặt Lộ Tuyền này vào trong Thánh Địa Lưu Ly Hải. Ngay khi đặt vào Thánh Địa Lưu Ly Hải liền chấn động, trong biển xuất hiện một dòng thủy tuyền không ngừng tuôn chảy suối nước, nhằm tăng diện tích và dung lượng Lưu Ly Hải. Dòng suối này mỗi ngày sáng sớm hấp thụ tinh khí nhật nguyệt, ngưng kết thần lộ, hóa sinh linh khí, để mở rộng Lưu Ly Hải. Bất quá điều này đối với Lạc Ly mà nói chẳng có gì quá khác biệt. Thánh địa Lưu Ly Hải của hắn là nhất phẩm thánh địa, thêm hay không thêm thần lộ tuyền cũng chẳng hề ảnh hưởng. Dù sao linh khí hiện tại là vô cùng vô tận, căn bản chẳng bao giờ thiếu thốn. Thế nhưng sau này có thể khó mà nói trước. Theo pháp thuật tu luyện, pháp thuật càng mạnh mẽ thì càng cần nhiều linh khí. Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly liền rời giường, đóng cửa động phủ, rời Thiên Khuynh Phong, đi đến địa điểm xuất phát đã định trước tại phường thị Tuyên Châu. Vừa đến phường thị, Tiểu Bạch thoáng chốc hiện ra, vây quanh Lạc Ly rồi sủa loạn xạ. Sau đó Tiểu Hồng bay ra. Lần này nó không dám đậu xuống đỉnh đầu của Lạc Ly, chỉ bay đến đậu trên vai hắn, kiêu ngạo ngẩng đầu. Chẳng biết từ khi nào Tiểu Thạch dĩ nhiên cũng đi ra, bất quá nó vẫn lười biếng quấn quanh cổ tay Lạc Ly. Hình thái giao long của nó cuộn thành một khối, trông hệt như một chiếc vòng đá đeo tay. Chúng nó nguyện ý đi ra thì cứ ra. Lạc Ly cũng không có để ý. Hắn cứ thế chờ ba người kia để cùng nhau đến Tịnh Lâm Tông. Chẳng mấy chốc Bạch Du Du đã tới nơi này, nàng khoác trên mình bộ pháp bào trắng tinh, hoàn toàn khắc hẳn dáng vẻ của ngày xưa. Trước đây, Bạch Du Du chỉ là một tiểu cô nương chưa lớn, giờ đây đã hoàn toàn trổ mã, mi thanh mục tú, làn da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo trang nhã, vóc dáng nóng bỏng không gì sánh được, hoàn toàn thay đổi. Lạc Ly và nàng chưa trò chuyện được bao lâu, lúc này Lục Chu và Phong Tử Hư lần lượt xuất hiện. Lục Chu cũng khác xưa rất nhiều, trước đây quá mức ngây ngô, hiện tại lại là một thiếu niên tràn đầy ánh nắng, đôi mắt tinh quang tỏa sáng, tựa như hai viên ngọc đen lấp lánh ánh ngọc. Khi hắn cười, liền giống như ánh dương vàng ống chiếu rọi mặt hồ xanh biếc, mang một thứ mị lực lay động lòng người. Phong Tử Hư lại mang theo một vẻ nho nhã, pháp bào trên người tỏa ra linh khí vô tận. Cả người hắn tựa như một công tử nho nhã thu hút vô số ánh mắt của thiếu nữ. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, mọi người lần thứ hai gặp lại không khỏi cảm khái, ai nấy đều đã khác xưa hoàn toàn. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lạc Ly nói. Mọi người gật đầu ngự không bay lên hướng về phía nam mà đi. Bốn người tụ họp cùng nhau lên đường. Tuy nhiên, lần xuất phát này, Lạc Ly không còn bước độn thuật ngàn dặm của Hổ Thiện Chân Nhân. Bốn người chỉ có thể ngự không bay về phía Nam Hải. Rất nhanh, mọi người bay đến vùng Nam Hải trước kia. 7 năm trước, nơi này còn là một vùng biển cả mênh mông. Nay nhìn lại, đã hoàn toàn biến thành lục địa. Phiến đại địa này được kiến tạo trong mấy năm. Trên đó vẫn còn sót lại vô số hạt muối trắng tinh. Tuy nhiên, nơi này đã được trồng các loại pháp cây và tiểu cỏ đặc biệt. Chúng sinh trưởng mạnh mẽ, hấp thụ muối mặn, cải tạo đại địa. Sau đó nhanh chóng phân hủy hóa thành bùn đen. Chừng 100-200 năm sau, nơi này sẽ biến thành một vùng đất đai màu mỡ. Lục Chu trêu ghẹo nói, Lạc Ly ca, đây toàn là chuyện tốt mà ngươi làm đó. Phong Tử Hư cũng nói, đúng vậy, đều là chuyện tốt mà ngươi làm. Nhưng bọn ta cũng được lợi, bởi vì ngươi nổ một phát như vậy, việc lấp biển của chúng ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Lạc Ly nhìn xuống dưới, quả là vậy. Hai quả thần lôi của hắn đã dẫn động các mảng địa chất dưới biển biến đổi lớn. Hỗn Nguyên Tông trên cơ sở đó bắt đầu cải tạo Nam Hải. Biển xanh hóa nương dâu, vùng hải vực ngàn dặm trước kia đã hóa thành lục địa. Bạch Du Du chỉ tay vào một ngọn núi trên đất liền rồi nói, Lạc Ly ca, ngươi nhìn xem, đó chính là hòn đảo nhỏ mà ngươi lấp đó, giờ đây đã trở thành một ngọn núi, được người ta gọi là thần lôi phong. Lạc Ly nhìn sang, hình thái ngọn núi đó hắn có nhớ màng máng. Nơi này chính là chỗ thần lôi của hắn khai mở biển cả năm xưa. Lạc Ly không kìm được nói. Thế gian hưng phế, Thương Hải tan điền vài lần biến hóa. Bạch Du Du gật đầu, bắt chước nói. Thế gian hưng phế, Thương Hải tan điền vài lần biến hóa. Đúng vậy, sư phụ ta bảo gần đây, Nam Hải sẽ có một trận đại phong bạo. Khuyên chúng ta đừng xuất phát vào ngày hôm nay. Tốt nhất chờ khoảng 3 hoặc là 5 ngày sau. Chờ phong bạo qua rồi, rồi hãy lên đường. Lục Chu cười nói. Chúng ta là tu sĩ mà, hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt. Phong bạo nhỏ nhoi, sao phải sợ chứ? Cứ như vậy lời của Bạch Du Du bị bọn họ cười mà bỏ qua rồi tiếp tục tiến về phía trước. Bốn người nương theo tuyến đường bay an toàn do Hỗn Nguyên Pháp Linh kiến tạo rất nhanh đã bay ra ngoài ngàn dặm khỏi Tuyên Châu. Đây là vùng ngoài tầm kiểm soát của Pháp Linh, nơi mà năm đó Hổ Thiện Chân Nhân đã đặt chân đến. Sau đó họ chỉ có thể tự lực bay đi. Rời khỏi Tuyên Châu, Lục Chu không kìm được nói. Nào, chúng ta thi xem, ai nhanh hơn? Thi đấu thì thi đấu, xem ai nhanh nhất. Tốt, đi thôi. Trong nháy mắt, Lục Chu đã dịch chuyển về phía trước 50 trượng. Bất ngờ thay, không biết từ khi nào, hắn cũng có thần thông Na Di. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, hắn đã lén đi trước. Lạc Ly cười nói, đứng lại đó. Trong nháy mắt, Lạc Ly ngự kiếm bay đi. Bốn người toàn bộ bay, mỗi người thi triển thủ đoạn riêng, nhanh chóng phi hành. Để xem mấy năm nay, mọi người đã thu hoạch được gì. Lạc Ly ngự sử là tướng giai thần kiếm, Tử Phong hàng ba huyễn quang kiếm. Một đạo huyễn quang ẩn hiện, tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lục Chu. Bạch Du Du ngự không phi hành, cả người nàng tự như một con chim lớn nhẹ nhàng khẽ động, bay trăm trượng không hề thua kém Lạc Ly là bao. Phong Tử Hư là dưới chân hóa sinh một đoàn phong bạo, trong đó dường như ẩn chứa không ít phong linh. Chúng đưa Phong Tử Hư bay đi rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn vẫn kém Lạc Ly ba phần. Duy chỉ có Lục Chu dù đã đi trước nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm nhất trong bốn người. Lạc Ly quan sát kỹ bất ngờ nhận ra, Lục Chu ngự kiếm phi hành vẫn là dùng thanh nhất giai thải vũ linh tước kiếm mà Vương Ngũ tặng năm xưa. Mấy năm nay vẫn dùng thanh kiếm cũ kỹ. Lạc Ly nhíu mày, tình hình kinh tế của Lục Chu xem ra không được tốt lắm. Tuy nhiên, phương pháp phi hành của Lục Chu đã hoàn toàn thay đổi. Có lúc phiêu hốt bất định, có lúc chợt tăng tốc, có lúc uyển chuyển vặn vẹo, có lúc nhảy, thần thông Na Di. Dường như không phải là một người độn bay mà là rất nhiều người đang phi hành, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn Lạc Ly và Phong Tử Hư một cách đáng kể. Mọi người cấp tốc phi hành chẳng bao lâu đã bay ra trăm dặm, dần dần có phân định thứ hạng. Lạc Ly đứng đầu, Bạch Du Du thứ hai, Phong Tử Hư thứ ba, Lục Chu thứ tư. Thế nhưng ai nấy chẳng bận tâm về việc thắng thua. Dần dần không còn vội vàng, vừa bay vừa trò chuyện, rất đổi vui vẻ. Bốn người đều sở hữu tâm giác, trong vòng 10 dặm tâm linh tương thông. Không cần nói to tiếng, đối phương cũng có thể nghe thấy. Lục Chu hỏi, Lạc Ly ca, nghe nói người đi là độc pháp thông thiên chi đạo, chuyên tu lưu ly hải. Lạc Ly gật đầu, phải, Tiểu Chu, người đi là con đường nào? Ta là đồng tu ngũ pháp, nhưng ta chỉ tu luyện chúng sinh lâm và kim phù đồ, lấy chúng sinh lâm làm phụ, lấy kim phù đồ làm chủ. Lạc Ly nhìn về Phong Tử Hư. Phong Tử Hư không chờ Lạc Ly hỏi đã đáp, ta tu luyện là chúng sinh lâm, lưu ly hải, vạn ngục viêm. Lấy chúng sinh lâm làm trục, lấy lưu ly hải và vạn ngục viêm với đặc tính thủy hỏa làm vòng. Đây là bí pháp độc môn của chính nhất phủ ta. Chúng sinh lâm ta tu luyện là phong linh đạo. Lạc Ly hướng về Bạch Du Du đòi hỏi, còn Du Du thì sao? Bạch Du Du đáp, ta cũng là độc pháp đồng tu, chỉ tu luyện chúng sinh lâm và vạn thú đạo. Sư phụ nói tinh lực con người là có hạn, một pháp này cũng đủ ta dùng 300 năm rồi. Nhưng mà vạn thú đạo của ta cũng đã tiểu thành. Mắt Lạc Ly sáng lên, vạn thú đạo đã tiểu thành rồi ao? Rồi sao? Vậy chính là chúng sinh lâm đã tiểu thành. Chúc mừng ngươi. Bạch Du Du nói, Lạc Ly ca, có gì mà chúc mừng, Hỗn Nguyên đại pháp tiểu thành thì dễ. Nhưng đại thành thì quá khó khăn. Không chỉ là ta, Tiểu Chu Tử, Tử Hư Sư Huynh cũng đều đã tiến thành một môn Hỗn Nguyên đại pháp rồi. Lạc Ly sửng sốt, các người đều thật là lợi hại. Ta khổ tu lưu ly hải 77 sát, ít nhất còn phải 5 năm nữa may ra mới tiểu thành. Các người đều đã vượt xa ta rồi. Hắn nhìn về Phong Tử Hư, Tử Hư Sư Huynh, môn đại pháp nào đã tiểu thành vậy? Phong Tử Hư đáp, vạn ngục viêm ta đã tu luyện thành công. Một môn của viêm ngục đó là liệt phong nộ ngục phần ở đệ thất ngục. Nhưng mà đây là pháp do Linh Tê Sư Tổ ban tặng, ta mới luyện thành được. Lạc Ly gật đầu, thì ra là vậy, pháp do Linh Tê ban tặng. Điều này không đáng kể, bản thân hắn có thiện na ba la tịnh thế luyện ở vạn ngục viêm tầng thứ 15 và cuồng long nộ hải sát ở lưu ly hải đệ tam sát. Chỉ cần bản thân tu luyện, lập tức vạn ngục viêm và lưu ly hải sẽ tiểu thành. Nhưng đến đây, tư duy sẽ bị tiền nhân chi phối, mất đi linh tính, được không bù nổi mất. Lạc Ly lại nhìn về phía Lục Chu mỉm cười nói, ta sao? Kim phù đồ của ta đã tiểu thành, ngoài ra chúng sinh lâm của ta cũng đã tiểu thành, nhưng mà tiểu thành của ta so với Du Du thì kém xa. Ta đều là dựa vào ngoại lực, toàn dựa vào mọi người giúp đỡ, gom đủ 36 tha hóa tự tại phân thân, chúng sinh lâm của ta lúc này mới tiểu thành. Lạc Ly sửng sốt không kìm được nói, năm xưa Nhược Đồng sư tỷ chúng sinh lâm thiên cung đại đạo thành, tiến nhập kim đan cảnh giới, cùng chỉ có 19 tha hóa tự tại phân thân. Lục Chu, ngươi bây giờ có được 36 cái tha hóa tự tại phân thân ư? Lục Chu gật đầu. Công pháp khác nhau mà, Nhược Đồng sư tỷ tu luyện là thiên cung đạo, có thể hóa sinh ngàn vạn phân thân. Còn ta tu luyện là lương sơn đạo, chỉ có 108 phân thân, dùng mỗi một phân thân đều là tha hóa tự tại phân thân. Luyện thành 36 phân thân liền tự động tiểu thành, luyện thành 108 phân thân, thiên cương địa sát hóa tinh hải. Đó chính là lương sơn đạo đại thành. Phong Tử Hư nói, 36 tha hóa tự tại phân thân sao? Đến bây giờ, ta một cái tha hóa tự tại phân thân cũng không có. Không biết đến bao giờ đây, chúng sinh lâm của ta mới có thể tiểu thành. Ôi quá ước ao. Lục Chu nói, đều là sư phụ, sư tổ của ta giúp đỡ, để gom đủ 36 tha hóa tự tại phân thân này cho ta. Sư tổ, sư phụ, sư thúc ta suýt nữa tán gia bại sản, lúc này mới gom đủ 36 tha hóa tự tại phân thân cho ta. Không giống vậy Lạc Ly ca, ta trừ thân pháp bào lộng lẫy trên người này ra thì trong túi chỉ còn có 100 linh thạch. Pháp bào này chỉ dùng để khoe mẽ, không thì ta cũng bán nó đi rồi. Phong Tử Hư thở dài một tiếng, đúng vậy, ta cũng thế. Trừ thân pháp bào này để giữ thể diện ra, linh thạch thật là bao nhiêu cũng không có đủ. Sau đó hắn nhìn về Bạch Du Du, vẻ mặt cười nịnh. Du Du sư muội, ngươi là người tốt, cho ta mượn 1000 linh thạch đi. Bạch Du Du biểu môi, thôi đi, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cái gì cũng có thể mượn, mạng cũng có thể mượn, nhưng mà tuyệt đối không thể cho mượn linh thạch. Không phải sợ ngươi không có trả, mà là ngươi vĩnh viễn không có trả nổi. Lục Chu và Phong Tử Hư đồng loạt thở dài. Này, không tới mức thê thảm như vậy chứ. Lạc Ly ở một bên nói. Lục Chu liền suýt khóc. Chính là thảm như vậy đó. Lạc Ly ca, ngươi không biết bọn họ lợi hại thế nào đâu. Cái bọn tha hóa tự tại phân thân này, cái gì cũng tốt. Chỉ có điều là không nhìn thấy linh thạch, chẳng để lại cho ngươi thứ gì. Nếu ngươi không cho họ, bọn họ liền giận dỗi, mất đi linh tính, biến thành phân thân bình thường, vậy thì xong đời. Lạc Ly lắc đầu, không cách nào lý giải. Lúc này đã bay ra ngoài ngàn dặm khỏi Tuyên Châu, xung quanh đều là một vùng biển rộng vô tận. Dù cũng có tu sĩ đi ngang qua, trong biển rộng cũng có thuyền đánh cá, nhưng trong thiên địa chỉ còn một vùng hải dương rộng lớn này, không còn vật gì khác. Lúc đầu nhìn thì cảnh sắc tươi đẹp, xem lâu rồi cũng chẳng mấy để ý. Hơn nữa sắc trời có chút âm u, mây đen giăng kín lối, hải phong dần nổi lớn, dường như sắp đổ mưa xối xả. Lạc Ly ngẫm nghĩ nói, thôi được, chúng ta đừng có bay nữa, bắt đầu đi thôi. Lục Chu sửng sốt, vốn dĩ vẫn là đi mà, không bay làm sao chúng ta vượt qua Nam Hải. Lạc Ly đưa tay triệu hồi Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa. Lên phi xa của ta đi, nó rất mạnh đó. Nhìn thấy phi xa này, hình thái khí động học tiêu chuẩn, thân phi xa như giọt nước, trên đó đều là các loại phù lục ánh ngọc. Mắt của Lục Chu và Phong Tử Hư đều tròn xoe. Lạc Ly ngỡ ngàng bọn họ thích phi xa, ai ngờ bọn họ đồng loạt quay người nhìn về Lạc Ly, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Lục Chu nói, ta làm sao mà quên được, Lạc Ly ca đúng là phú hào. Phong Tử Hư nói, còn có thể nuôi được phi xa, tuyệt đối có linh thạch, đúng là một phú hộ. Nói rồi hai người nhằm phía Lạc Ly, mỗi người ôm lấy một cái đùi của hắn rồi hô, Lạc Ly ca, cho mượn tiền, cầu linh thạch, cầu bao nuôi. Lạc Ly bị hai người ôm chặt. Họ lớn tiếng hô, Lạc Ly ca, xin vay tiền, cầu linh thạch, cầu được bao nuôi. Lạc Ly bị bọn họ quấy rầy tới mức phải lắc đầu li lịa. Thôi được rồi, đừng có làm loạn, đứng đắn một chút đi. Lục Chu và Phong Tử Hư đùa giỡn một hồi rồi cũng không đùa tiếp, khôi phục dáng vẻ bình thường, mọi người leo lên phi xa. Phi xa này có thể dung nạp 10 người, 4 người tuyệt đối không chật chội. Lạc Ly bắt đầu nhập lệnh vào khoang điều khiển, một bản đồ lộ trình xuất hiện. Sau đó hắn chỉ định xác định mục tiêu là Tịnh Lâm Tông ở Lương Châu. Tức thì phi thuyền cấp tốc khởi hành, tự động dẫn đường bay về nơi xa xa. Lục Chu và Phong Tử Hư nhìn thấy thì đầy ngưỡng mộ, Lục Chu nói, quá là thoải mái, oai phong quá đi mất, ta mà có được một phi xa như này thì tốt biết bao. Phong Tử Hư nói, người không có kham nổi đâu, vật này là thứ đốt linh thạch đấy. Lục Chu thở dài, ai, chúng sinh lòng của ta đúng là cái hố không đáy, không có kham nổi. Lạc Ly nghi hoặc hỏi, chúng ta đều có ngũ pháp thánh địa, linh khí vô hạn mà, sao các người lại thiếu linh thạch đến vậy? Lục Chu nói, Lạc Ly ca, người không có tu luyện chúng sinh lâm, người không có biết đâu. Trong chúng sinh lâm, mỗi một phân thân đều là do một niệm của chúng ta hóa thành. Chúng cần hấp thu linh khí, luyện khí hóa thân, dần hình thành ý thức và sinh mệnh của riêng mình. Trước đây nói phải có linh khí, tuy thánh địa chúng sinh lâm của ta cung cấp linh khí vô ngần, thế nhưng nhiều hơn nữa cũng không có đủ. Thêm một phân thân thì tương đương với thêm một người, đặc biệt là tha hóa tự tại phân thân, càng tiêu hao linh khí khủng khiếp, là không thể bớt đi một chút nào. Thế nên, linh khí trong thánh địa chỉ đủ duy trì sự tồn tại và hỗ trợ tu luyện cho chúng. Linh khí thánh địa kia như là cơm tập thể, ai cũng có phần. Thế nhưng mà các phân thân trong chúng sinh lâm đều có thể xem là một phần thân thể của ngươi. Nó có nhân tính, có nhân tính, có phân thân thì có tâm lười biếng, có phân thân lại thích dùng mánh khóe lười biếng ăn bám, không có vật chất kích thích thì ai cũng sẽ không dốc sức vì ngươi. Thế nên cần vật chất kích thích. Thứ kích thích vật chất này chính là linh thạch. Một viên linh thạch hoàn toàn là linh khí ngoại lai, không phải thánh địa ban cho. Các phân thân khác không có, đây là điều đặc biệt. Đối với phân thân này có thể mạnh hơn một phần, có thể tồn tại thêm một khắc chính là tất cả. Thế nên các phân thân chúng sinh lâm này, đặc biệt là tha hóa tự tại phân thân, thích linh thạch nhất. Cho chúng linh thạch rồi thì chúng liền liều mạng bán mạng vì ngươi, cái gì cũng làm. Mặt khác, những phân thân này vốn là nhất thể với ngươi. Ngươi suy nghĩ gì trong đầu, chúng cũng đều biết. Ngươi có bao nhiêu linh thạch, để ở đâu, chúng đều biết tất cả. Ngươi nếu tiếc không cho chúng, thì tha hóa tự tại phân thân của ngươi sẽ sinh lòng bất mãn, dỗi hờn, mất đi linh tính, biến thành phân thân bình thường. Điều đó thật là nghiêm trọng. Một tha hóa tự tại phân thân đâu phải là bao nhiêu linh thạch có thể mua được. Thế nên chỉ cần có linh thạch là đều phải cho chúng. Cho nên ta nghèo rất mùng tơi, chỉ còn là 100 linh thạch giữ khi khẩn cấp cần dùng. Còn lại đều cho chúng rồi. Lạc Ly gật đầu, nhịn không được nói. Dĩ niệm vi nguyên, bất đội chân linh. Nhất niệm nhất linh, tụ linh vì chúng. Dĩ khí vì thân, bán hư bán thật. Dưỡng linh nhập thể, dĩ cầu trường sinh. Dĩ thần vi khống, bản ngã chân thân. Chư chúng nhất tâm, vạn ức thành lâm. Hắn nhìn về Phong Tử Hư mà nói, vậy sư huynh thì sao? Chúng sinh lâm của ngươi không phải không có tha hóa tự tại phân thân ư? Phong Tử Hư nói, chúng sinh lâm của ta cũng không tiêu hao nhiều linh thạch, thế nhưng vạn ngục viêm thì không được rồi. Phương pháp tu luyện này của ta chính là mượn pháp, nương theo kinh nghiệm tu luyện của tổ sư. Tốc độ tu luyện xa xa vượt xa tốc độ tu luyện của bản thân ta. Linh khí trong thánh địa hoàn toàn thiếu hụt, chỉ có thể dựa vào linh thạch để mà chống đỡ. Mặt khác, ai cũng không chê thánh địa lớn, muốn vạn ngục viêm mãnh liệt thì phải khuếch trương thể tích của thánh địa. Trừ việc xây dựng 17 động châm ngòi thổi gió hoặc khai thác một thang viêm đài ra, còn có một biện pháp khác là bạo linh thạch và dung luyện thiên địa linh vật. Lạc Ly nghi hoặc hỏi, bạo linh thạch? Phong Tử Hư gật đầu. Biện pháp này rất là đơn giản, cũng là biện pháp kém hiệu quả nhất. Chính là tại thánh địa, dùng bí pháp bạo hóa linh thạch thành linh khí, rót vào thánh địa. Như vậy, luồng linh khí này có thể khuếch trương dung lượng thánh địa. Tuy một viên thượng phẩm linh thạch chỉ có thể tăng thể tích thánh địa lên một tia, thế nhưng nhờ đó sẽ có thêm một tia linh khí, tương đương với mỗi ngày cung cấp thêm linh khí bằng một viên phổ thông linh thạch. Bất quá sau một vài ngày, khoản đầu tư này sẽ hoàn vốn. Biện pháp này, ngũ pháp thánh địa đều có thể sử dụng, không giống 17 động châm ngòi thổi gió, thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn còn phải tìm kiếm tài liệu, tốn công xây dựng. Lạc Ly gật đầu, thì ra là vậy, các người thật sự rất là thiếu linh thạch. Lục Chu nói, đúng, 36 tha hóa tự tại phân thân này của ta, xa xa vừa quá năng lực chịu đựng của ta rồi, vô cùng thiếu linh thạch. Lạc Ly ca, có muốn cho chúng ta mượn linh thạch hay không? Không. Lạc Ly dứt khoát. Lục Chu cười, vốn dĩ họ cũng không thể, không nghĩ sẽ mượn linh thạch từ Lạc Ly, chỉ là đùa thôi. Lạc Ly lại nói, vay thì không vay, vậy thế này đi, ta tặng cho các người linh thạch, mỗi người 100 vạn. Lời vừa dứt, mọi người đều trợn tròn mắt, Lục Chu nói, Lạc Ly ca, người đừng có đùa chúng ta chứ, 100 vạn linh thạch. Ta có bao giờ đùa với các người đâu. Linh thạch nhiều đến mấy cũng không quan trọng bằng tình bạn hợp bằng hữu. Có lúc cần phải đầu tư thì mới có lợi tức chứ. Hắn vươn tay lấy ra 30 khỏa linh thạch đặt xuống sàn của Phi Chu. Sau đó lấy ra 30 khỏa nữa đặt lên trên. Thoáng chốc đã lấy ra 300 khỏa thượng phẩm linh thạch. Đây đều là viêm hỏa tử tinh thạch, là phần thưởng Mộc đạo nhân dành cho hắn. Vừa nhìn là biết đến từ địa uyên thổ linh tông. Thấy số linh thạch này, Lục Chu và Phong Tử Hư hoàn toàn há hốc mồm. Thế nhưng cả hai đều không dám đưa tay ra lấy. Lạc Ly đưa tay trao 100 khỏa thượng phẩm linh thạch cho Lục Chu, sau đó trao 100 khỏa cho Phong Tử Hư và cuối cùng 100 khỏa cho Bạch Du Du. Phong Tử Hư nói, Lạc Ly ca, số linh thạch này ngươi không cần sao? Lạc Ly đáp, ta tố bản quy nguyên, hoàn thành nhiệm vụ tông môn ban thưởng cho 500 vạn linh thạch. Phong Tử Hư sửng sốt, tông môn còn thưởng linh thạch ư? Ta biết, bọn họ cho ngươi 500 vạn, ít nhất phải kiếm 5 triệu. Họ ăn thịt, cho người uống chút nước canh thôi. Lạc Ly à, cho chúng ta thế này, chúng ta không có trả nổi đâu. Này, nó nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Vậy ngươi có muốn hay không? Huynh đệ với nhau mà, khách sáo làm gì chứ? Phong Tử Hư vẫn chưa nói gì, bên cạnh Lục Chu, một đại hán đột nhiên đứng dậy. Chà chà, hán tử này thật là sảng khoái. Người huynh đệ này ta kết giao. Tiểu Bạch Kiểm kìa, đều là huynh đệ với nhau, khách sáo mà làm gì? Cứ cầm đi. Hán tử này xuất hiện trong nháy mắt, vô thanh vô tức, mặc đồ than đen, thân hình cường tráng vô song, vẻ mặt râu quai nón rậm rạp. Vừa nhìn đã biết là một kẻ chất phác kiên cường, vô cùng phóng khoáng, thuộc hạ người lỗ mãng. Sau lưng đeo hai cây lưỡi búa to lớn, những chiếc rìu ấy sáng choang như mới, cao bằng nửa người. Hán tử kia xuất hiện phi thường bất ngờ, thế nhưng Lạc Ly và mọi người lập tức biết hắn là ai. Chính là tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu. Lục Chu giờ phút này bị cuốn vào một trạng thái kỳ dị, dường như là một pho tượng, ngây người bất động. Đây chính là đang ngộ đạo. Hán tử kia vừa định vươn tay lấy linh thạch, bỗng trên đống linh thạch, một chú chó nhỏ xuất hiện, chính là Tiểu Bạch. Thấy người này muốn cướp linh thạch của chủ nhân, nó liền mặc kệ, xuất hiện sủa ầm ĩ về đại hán. Hán tử kia thấy chú chó nhỏ thì mắng, tiểu tử dám sủa vào mặt ông mày sao, khiến ông mày muốn thịt ngươi. Hắn nhướng mày trợn mắt, vừa định rút lưỡi búa to ra động thủ, đột nhiên một hán tử khác xuất hiện. Hán tử kia tướng mạo ngũ đoản, vóc dáng không cao, sắc mặt đen kịt, mắt tựa đan phượng, mày tựa ngoại đàm, hai tay treo vòng ngọc sáng bóng, đôi mắt lấp lánh như điểm mực, trán rộng đỉnh bằng, khi ngồi thì dáng tựa như cọp, lúc đi thì tựa như sói. Thiết ngưu, ngươi làm gì vậy, không được vô lễ. Hán tử kia dường như rất là không phục người này. Hán tử kia dường như rất phục người này, nói, dạ vâng ca ca. Nói rồi hắn tức khắc biến mất. Hán tử vừa xuất hiện, liền hướng Lạc Ly cúi đầu, rồi mỉm cười nói, Lạc Ly huynh đệ, xin đừng chấp nhận. Tài hạ Thiên Khôi Tinh, kẻ vừa rồi là đệ đệ Thiên Sát Tinh của ta, đã khiến huynh đệ giật mình rồi. Huynh đệ bọn ta hành tẩu giang hồ, chú trọng nhất hai chữ nghĩa khí. Lời hắn nói mang theo một loại lực lượng kỳ dị, khiến cho người ta không nhìn được mà tin phục, hận không thể dập đầu bái lạy, trong miệng hô bái kiến ca ca. Bất quá Thiên Khôi Tinh này nói năng tuy hay, ánh mắt lại liếc nhìn đống linh thạch không dời đi. Lạc Ly có Tiểu Bạch, Tiểu Thạch, Tiểu Hồng cung cấp tam trọng thần hồn niệm che chở, cũng không bị hắn ảnh hưởng. Nói nửa ngày thấy Lạc Ly không có phản ứng, Thiên Khôi Tinh hừ một tiếng. Một trang hắn ăn mặc như một người bộ hành xuất hiện. Người này thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường, đôi mắt bắn ra hàn quang, hai hàng lông mày cong vút như được kẻ bằng mực, ngực rộng ngang có uy phong vạn phu nan địch. Hắn nhìn về Lạc Ly rồi thấp giọng nói, ca ca ta đã nói nửa ngày trời rồi, sao ngươi không đáp? Ngôn ngữ tuy nhẹ nhưng lại mang theo vô thượng uy áp. Người này trừng mắt nhìn dường như một mảnh hổ, khiến cho người ta kinh hồn tán đởm. Đột nhiên Lạc Ly sững sờ nhìn sang 100 khỏa thượng phẩm linh thạch kia, không biết từ khi nào đã biến mất. Sau đó thấy một người thấp bé gầy yếu lén lút lặng lẽ đi về một bên. Không biết từ khi nào linh thạch đã bị hắn ta trộm đi. Còn chưa kịp để Lạc Ly nói chuyện, một đại hán đầu bán mắt tròn hàm én râu hùm xuất hiện. Người này đường đường chính chính, chí khí hiên ngang. Hắn nhìn về kẻ nhỏ gầy. Trả đồ về đây. Người này chính Nghĩa Vô Song, tay cầm một cây trường thương, đầu đội nón Phạm Dương. Trên thương treo một cái hồ lô rượu, vừa nhìn đã biết là một lực sĩ hào sản. Tên trộm nhỏ dường như rất sợ hắn, nhưng lại liếc nhìn linh thạch tiếc nuối. Lúc này một hòa thượng xuất hiện, lưng rộng 10 vòng, mặt vuông tai lớn, mũi thẳng miệng rộng, hai bên má râu quai nón rậm rạp, tay cầm một cây nguyệt nha sạn, lên tiếng nói. Ca ca, ta đã nói rồi. Ngươi không nghe sao? Trả về. Lương Sơn chúng ta thay trời hành đạo, từ trước tới nay chỉ cướp, tuyệt đối không ăn trộm. Ngươi trả về, chúng ta cướp lại mới là chính đạo. Hắn nói chuyện như sấm chấn động cả khoang thuyền, rầm rầm rung chuyển. Đúng, cướp về, cướp về. Ta, Thiên Mãnh Tinh, thích nhất là cướp. Thay trời hành đạo, cướp, cướp, cướp. Một đại hán cầm trong tay lan nha bổng xuất hiện. Những người này lần lượt xuất hiện, lần lượt biến mất, dường như đèn kéo quân. Ước chừng 17 người xuất hiện, đến khắp cuối tất cả đều tan đi. Lục Chu thở ra một hơi dài, khôi phục sự bình thường. Phong Tử Hư, Bạch Du Du đều hướng Lục Chu ôm quyền nói. Chúc mừng sư đệ, đến nay chúng sinh lâm đã sinh ra sinh linh, đã ngộ đại đạo. Lục Chu vội vàng hoàn lễ, sau cùng hướng Lạc Ly hành lễ. Đa tạ Lạc Ly ca, ta tuy đã đạt được 36 tha hóa tự tại phương thân, thế nhưng mà những phân thân này đều là do người khác luyện hóa, vẫn còn một tầng cách trở đối với ta. Vừa rồi linh thạch của sư huynh kích thích, sự cách trở kia đã tan vỡ, trong đó 17 phân thân đã triệt để dung hợp làm một thể với ta. Ta chính là chúng, chúng chính là ta. Lạc Ly nói, thì ra là vậy, chúc mừng sư đệ, bất quá Lương Sơn đạo này của ngươi có chút quỷ dị thật đấy. Đúng, tiền bối sáng chế ra đạo này, truyền thuyết là người từ dị giới lạc vào Trung Nguyên đại thế giới, bất quá Lương Sơn đạo của ta rất lợi hại nha. Tổng cộng 36 thiên cương, 72 địa sát, mỗi người nắm giữ một đạo thần thông. Nhiều phương pháp ngự không, thần thông thuấn di của ta khi phi hành đều là đến từ chúng. Đợi đến khi chúng sinh lâm của ta đại thành rồi, 108 tinh tú dung hợp là một thể. Mượn 108 thần thông này sẽ hóa sinh ra một đạo thần uy. Đây chính là thần uy, uy năng của thần linh, không thể nào khinh thường, không thể sỉ nhục, hiện hữu khắp nơi. Không gì không làm được. Có một đạo thần uy này thì chính là thiên hạ vô địch. Lạc Ly gật đầu. Trong dòng chảy thời gian, có thái cổ hỗn độn thời đại, viễn cổ thần ma thời đại, thượng cổ thần uy thời đại, cận cổ tiên nhân thời đại và hiện đại tôn môn thời đại. Trong đó thượng cổ được mệnh danh là thần uy thời đại, cũng bởi vì khi ấy thần ma diệt vong, nhưng uy năng vô thượng của họ vẫn còn lưu. Được vạn tộc hấp thụ tạo nên vô tận đại chiến nên mới lấy cái tên gọi này. Thần uy tông là môn phái chuyên nghiên cứu thần uy, dù đã diệt vong nhưng họ từng một thời hoành hành thiên hạ. Ngoài ra Lạc Ly còn nhớ rõ tiên tử siêu thoát từng bạo phát 12 loại thần uy, giết chết vô số cường giả, thậm chí đánh nát cả tiên nhân. Bởi vậy thần uy này cực kỳ cường đại. Nếu không phải tảng đá kia trên Thiên Mổ Sơn đã biến mất, có lẽ giờ đây hắn đã sở hữu một thần uy cường đại rồi. Kết thúc tập 93 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.